Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, chương 038. Cái này đứa bé giấy làm sao như vậy sắc a? Một đêm này, Cung Tiểu Kiều không chỉ muốn tiếp đãi tân khách, còn muốn thỉnh thoảng đi đóng vai xuống COSPALI. Bận rộn cùng con quay một dạng, mặc kệ nam nhân nữ nhân đều làm thành xinh. Miệng dùng, học tỷ thật là hiểu được đầy đủ lợi dụng tài nguyên. Mới vừa đem một bộ Siranui Mai kinh điển màu đỏ COSPALI trang thay. Một cái tiểu học đệ vội vội vàng vàng chạy tới hậu trường. Cung học tỷ, cung học tỷ, bên ngoài có người tìm ngươi. A, tiểu học đệ đột nhiên che mũi bắt đầu sao sao sao sao. Siranui Mai, trong nội tâm của ta nữ thần. Học tỷ, ngươi mặc bộ quần áo này. Thật, thật thích hợp, đó là, có mấy người ăn mặc ra như vậy sóng mãnh liệt hiệu quả. Học tỷ thấy có lạ hay không mà liếc tiểu học đệ liếc mắt. Đã sớm biết để cho Tiểu Kiều mặc vào bộ quần áo này tuyệt đối là loại kết quả này. Cung Tiểu Kiều thẫn thờ ngẩng đầu. Học tỷ, tại sao ta cảm thấy ngươi để cho ta mặc quần áo? Vải vóc một cái so với một cái thiếu. Ồ ha ha, ảo giác á. Được rồi, cái này cho ngươi. Đây không phải là rất nhiều nhiều vải vóc. Cái này hai cây phá cây quạt có thể che cái gì? Cung Tiểu Kiều hất bàn. Ngươi, mới vừa nói ai tìm ta? Tiểu học đệ đã nhìn chằm chằm nàng tắt tiếng năng lực. Cung Tiểu Kiều không nói gì mà vượt qua hắn chạy đi ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy đứng ngoài cửa nam nhân, Cung Tiểu Kiều lập tức phản xạ có điều kiện xoay người rời. Đi, đi mấy bước sau đó đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Lại xoay người lại. Ngươi, trong ngực ngươi ôm lấy là vật gì? Lúc đó, trong ngực của Cố Hành Thâm đang ôm lấy cái y y nha nha hừ hừ không biết sinh vật. Chỉ cho nên không cách nào xác định cuộc đời này vật giống loài. Là bởi vì hắn xuất hiện ở trong ngực Cố Hành Thâm. Mới vừa rồi một người nữ sinh kín đáo đưa cho ta. Cố Hành Thâm mặt không thay đổi mà trả lời. Cung Tiểu Kiều nổ tung. Mẹ nó a, ngài nói chuyện có thể đừng như vậy kinh sợ sao? Người ta nhét đưa cho ngươi. Một sống sờ sờ trẻ sơ sinh. Ngươi cho rằng là nhét truyền đơn đây đây là. Cố Hành Thâm, ngươi thật là có thể cho người gây phiền toái. Ta chẳng qua là đứng ở chỗ này chờ ngươi. Cố Hành Thâm vô tội nhìn lấy nàng. Hai người ở một bên dưới tàng cây ghế dài ngồi xuống. Làm sao bây giờ? Cố Hành Thâm ôm lấy bảo bảo hỏi. Cung Tiểu Kiều cơ hồ nôn đến hộc máu. Bây giờ biết hỏi làm sao bây giờ? Người lúc trước tiếp thu người này thời điểm làm sao không muốn làm thế nào? Nhét đến quá nhanh, không có tới kịp, người nhỏ tiếng một chút. Hù đến hắn, ta, Cung Tiểu Kiều một cơn giận ngăn ở cổ họng. Tính toán một chút, ngồi bực này hắn, mẹ trở lại đi, ta có phải hay không là lại cho ngươi viết phiền toái. Cố Hành Thâm bất an nhìn lấy nàng, nhìn một cái hắn cái này vẻ mặt. Cung Tiểu Kiều liền khí không đứng lên rồi, lầu bầu, ngược lại không liên quan chuyện ta. Lại nói, Cố Hành Thâm, người ôm hài từ tư thế thoạt nhìn thật là chuyên nghiệp. Ừ, người khi còn bé ta cũng là ôm như vậy đây. Tên tiểu tử này dáng dấp trắng trẻo mũm mĩm, một đôi đen nhánh ánh mắt quay tròn chuyển động. Sau đó cố định hình ảnh ở trên người Cung Tiểu Kiều. Hiếu kỳ vạn phần hướng về phía nàng quơ múa tay nhỏ. Uốn éo người, dường như muốn nàng ôm. Cung Tiểu Kiều bóp bóp tay nhỏ bé của hắn. Ha, ngươi nhìn, hắn thật giống như khá là yêu thích ta ai. Cho ta ôm một cái. Cố Hành Thâm cầu mà không được mà ôm tiểu tử đưa cho nàng. Bảo bảo mới vừa bị nàng ôm vào trong ngực liền dùng thịt vù vù tay nhỏ kéo y phục trước ngực nàng. Hầu gấp mà hướng nàng nơi ấy cọ. Trên ót của Cung Tiểu Kiều lấy xuống mấy đạo hắc tuyến. Ngẩng đầu nhìn Cố Hành Thâm. Cái này bảo bảo là nam hài hay là con gái? Làm sao như vậy sắc a? Cố Hành Thâm nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới nàng đi sạch cổ áo. Ho khan, ta muốn hắn là đói. Đói, đói, có lầm hay không a? Này, nàng vừa không có sữa. Cố Hành Thâm nghiêng đầu than thở. Tại sao mỗi lần tìm nàng nghĩ xong tốt cùng với nàng lúc nói chuyện liền muốn gặp phải loại này? Không thể tưởng tượng nổi đột phát tình trạng đây. Bất quá, nếu như không phải là bởi vì Hiếu Kỳ Bảo Bảo lại vòng trở lại. Nàng tựa hồ là liền thấy cũng không muốn thấy hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.